Chương 62, chết. Chỉ thơ y gian trong nha y mà tờ, kim hồng cực dương chi hỏa liền nhào vào Hải trên thân. Tê vật chất bị nhiệt độ cao phân giải thanh âm. A Hải phát ra kêu đau đớn. Trên thân kim giáp thánh y gì ngay cả một giây đều không thể kiên trì, liền tại trong biển lửa hóa thành hư không. Cho dù kia kim cô đồng, cũng chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng mà cao vút dên gì, tiếp lấy liên tiếp đứt từng khúc, sau đó triệt để hòa tan hư ảo. Đi theo, là lọ tu huyết nhục chi khu. Cho dù kế thừa hầu ca thất thải thần thạch thân thể cũng không thể tránh được, thất thải quang mang tính cả đầy người kim quang, vô luận cỡ nào nồng đậm, đều không thể ngăn cản kia cực dương chi hỏa ăn mòn. Toàn thân làn da trong nháy mắt hóa thành bùi bay lên, sau đó ở trong biển lửa hóa thành sèn chi, tiếp theo là huyết nhục, xương cốt, cho đến linh hồn. Đau nhức, chưa hề thể nghiệm qua đau nhức. Thật là sống sờ sờ thể nghiệm bị đốt thành cho thống khổ. Nhưng lại không thể làm gì, cái này cực dương chi hỏa, nào bất diệt cũng vô pháp để cải biến phương hướng, chỉ có thể mặc cho ở trên người đốt cháy. Thể nội tất cả năng lượng ngoài lộ, như ạ của mạn đồng dạng khuynh tả tại cái này trong biển lửa, rất nhanh QNZ biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, Hải cũng đã biến mất. Huyết nhục chi khu hoàn toàn hóa thành hư không, chỉ còn lại linh hồn. Để cho người ta kinh khủng là, cái này cực dương chi hỏa, ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt. Chỉ gặp Hải kêu bởi vì hồn lực cường đại mà biến như là thực chất linh hồn, QNZ giấy lên đại hỏa, dẫn đến kia linh hồn càng ngày càng yếu kém, cho đến QNZ biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn bị thiêu đốt đau nhức, sảng khoái không thể tin được. Hải chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Đại hỏa còn tại đốt cháy, che đậy mấy trăm dặm bầu trời. Trời xanh biến thành đen kịt một màu, đen nhánh bên trong có vạn trịa dù kỳ hoa lộn xộn dương. Mà cái này trăm dặm trong biển lửa, chính là kia trở nên cực đoan bảo liên đăng, tựa như một đóa to lớn màu xanh hoa sen, chậm rãi xoay tròn lấy, nắm trong tay biển lửa phạm vi. Duy chỉ có không thấy Hải. Là chết sao? Người ở bên ngoài xem ra là. Đường Tăng lắc đầu, nhất quán u buồn trong con người, bi thương càng đậm, thở dài nói, ai? Cuối cùng bù không được ngày này sao, bù không được cái này thiên đạo âm dương kẹn sao, có ai có thể hướng ta chứng minh, có thể tự thành đại đạo chỉ có thể chính ta đi chứng minh sao. Phía bắc màn trời phía trên, to lớn nữ hoa nương nương QNZ tại nhìn xuống biển lửa, nhìn xem tựa như ném vào đại hỏa bên trong như con ruồi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Hải, nàng QNZ than thở, vạn vật đều tại. Ngũ hành bên trong, muốn nghịch thiên, nói nghe thì dễ làm gì dạng này khổ. Làm gì dạng này chấp nhất Hải có thể nghe thấy những lời này. Là chết, chết huyết nhục hoàn toàn không có, linh hồn phân giải, còn thừa một tia ý thức. Cái này ý thức liền du đãng tại trong biển lửa, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được hết thảy chung quanh. Có thể nghe được nữ hoa nương nương cùng Đường Tăng than thở, có thể cảm nhận được biển lửa này nhiệt độ. Hải biến vụng về trì trệ ý thức đang nghĩ, nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng này một tia ý thức cũng sẽ so đốt thành sèn chi, đến lúc đó, liền là chân chính hồi phi yên diệt. Lần thứ nhất có tuyệt vọng, QNZ bởi vì cái này tuyệt vọng, kích thích đờ y bầu nhiệt huyết. Ta không thể chết. Hải trì trệ ý thức đống nhiên nghĩ như vậy. Nhưng đã chết. Vậy ta sẽ không diệt Hải lại nghĩ như vậy. Có thể chết, có thể thịt nát xương tan, nhưng sẽ không diệt linh hồn bị thiêu đốt thống khổ vẫn còn, nhưng lại tại loại ý nghĩ này xuất hiện thời điểm. Hải chợt thấy cái này một sợi ý thức rõ ràng một chút, cảm giác đau đớn QNZ giảm bớt không ít. Hắn không biết là nguyên nhân gì, QNZ không muốn suy nghĩ, tại cái này thời khắc cuối cùng, chỉ muốn tận cố gắng cuối cùng. Sớm thành thói quen một loại không đến cuối cùng thời khắc dẹp không buông tha thái độ, mà giờ khắc này, là chân chính thời khắc cuối cùng. Không để ý tới đau đớn, QNZ không sợ đau đớn, không để ý tới chết sống, cũng không sợ hôi phi yên diệt. Cuối cùng này một sợi ý thức, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác biển lửa này cùng kia bảo liên đăng, sau đó hướng phía trung tâm bơi đi. Thế là, vờ y ma thật không đau. Giống như không cảm thấy đau, liền sẽ không đau, không muốn biến mất, liền không sẽ biến mất. Hốt hoảng bên trong, hãy lại nghĩ tới một câu ta nghĩ ta ngày xưa tại. Giống như năm đó hầu ca, đối mặt ước vạn thiên lôi hoành kích mà bình yên vô sự, hắn nhìn trời kêu gào, ta không muốn chết. Liền không có người nào có thể giết chết ta đi theo, Đường Tăng cùng nữ hoa nương nương lại ở bên thai tiếng vọng. Ai, cuối cùng đánh không lại ngày này sao, bù không được cái này thiên đạo âm dương kẹn sao, có ai có thể hướng ta chứng minh có thể tự thành đại đạo, chỉ có thể chính ta đi chứng minh sao, vạn vật đều tại ngũ hành bên trong, muốn nghịch thiên, nói nghe thì dễ, làm gì dạng này khổ, làm gì dạng này chấp nhất hại ngộ đến cái gì. QNZ đúng lúc này, hắn còn thừa cuối cùng một tia ý thức, va vào bảo liên đăng nội bộ. Bảy cồn vợ ở, cầu châu tám hoa trước mắt biển lửa biến mất, chỉ còn một mảnh màu xanh như nước thế giới. Bầu trời là màu xanh, đưa tay điểm một điểm, liền có ngàn vạn gợn sóng đẩy ra, trên mặt đất cũng là màu xanh, bước chân đạp lên, QNZ có ngàn vạn gợn sóng đẩy ra. Không có tai họa, không có kết giới kia, không có bất kỳ vật gì. Nhưng Hải cũng không có tay chân, hắn cúi đầu nhìn một chút mình, cái gì đều không nhìn thấy, phảng phất vẫn là kia một kia ý thức thái. Một đạo thanh thúy êm thai ca tiếng vang lên, không biết là dạng gì tiểu khúc, chưa từng nghe qua. Cái này thế giới màu xanh bên trong, đồng nhiên xuất hiện một đứa bé, một thân áo xanh tiểu Hải, phấn điêu ngọc trác, không phân rõ nam nữ. Hắn liền ngồi xổm ở Hải ý thức cách đó không xa, hành lờ sở chủ học chỉ lặng lặng tại nước đồng dạng trên mặt đất khuấy động lấy, khi thì họa cái vòng, lúc mà qua lại quái, khi thì vung lên kia màu xanh dòng nước, tại giải vào trong nước, chơi quên cả trời đất. Hải nghĩ, gia hỏa này hẳn là bảo liên đăng khí linh. Đông nhiên liền kích động, nếu như giải quyết gia hỏa này, kia bảo liên đăng có phải hay không liền là của mình, mặc dù đã hôi phi yên diệt, còn lại một tia ý thức, nhưng giấu ở cái này bảo liên đăng bên trong tu luyện cũng không tệ, cùng lắm thì tái tạo nhục thân, làm lại từ đầu. Đúng vậy, Hải cũng không vì hôi phi yên diệt mà thỏa hiệp, dù cho một chút đều không có. Nhân sinh vốn là tràn ngập lên xuống, như gặp được khó khăn liền thỏa hiệp, vậy còn không như sinh ra tới liền trực tiếp đi chê tờ tới an ổn. Đại ca ca, ngươi là khai thiên địa đến bây giờ, cái thứ nhất đi vào ta nơi này, ý chí của ngươi rất kiên cường, là ta chưa từng thấy qua kiên cường. Tiểu Hải Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Hải ý thức nói. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy Hải kia trên lý luận hầu như không tồn tại ý thức, thậm chí có thể cảm giác được cái này mơ hồ ý thức ý nghĩ. Ta hủy diệt qua rất nhiều sinh linh. Nhưng bọn hắn trên cơ bản tại cảm nhận được đau đớn một khắc này, liền từ bỏ chống cự. Bọn hắn coi là, huyết nhục chi khu bị hao tổn, chính là tuyệt vọng, bọn hắn coi là đường thực lực tu vi cùng vũ khí không có cách nào chống cự thời điểm, liền chỉ có thỏa hiệp chờ chết một con đường. Còn có một số không có huyết nhục chi khu, dựa vào linh hồn chống cự, nhưng khi phát hiện linh hồn cũng có thể bị ta đốt cháy lúc, bọn hắn liền QNZ thỏa hiệp, tuyệt vọng, cảm thấy linh hồn đều đã không có. Còn như thế nào chống cự, thế là, bọn hắn liền thật không có gì cả.